xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 146, Phu Thê Tình Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong Nhạc đến Tân Hội quận cách khoảng 100 dặm, cưỡi ngựa cũng mất nửa ngày. Thu Mộng Kỳ thân mang hành trang gọn nhẹ, dẫn theo Đời Yến và Vương Tiểu Bảo lên đường từ sáng sớm. Mấy người đều là thanh niên mười mấy 20 tuổi, sức khỏe dẻo dai, chưa đến trưa đã đến phủ quận. Lý Thái trông thấy bọn họ cũng vui mừng khôn xiết, mời vào phòng bên nghỉ ngơi, uống một ngụm trà. Thu Mộng Kỳ mới lên tiếng, thúc phụ gọi Mộng Kỳ tới là để bàn chuyện bàn giao công vụ đúng không? Lý Thái gật đầu, nhưng trên mặt chẳng hề có chút vui mừng khi được thăng chức. Trái lại đầy vẻ lo âu, trên kia muốn ngươi gom 100 vạn lượng bạc để cứu tế. Chuyện này ta cũng biết, ta đây cũng bị giao chỉ tiêu 100 vạn, làm quan mà như ôm cục than nóng. Không đi thì là kháng chỉ, mà đi rồi lại phải lột da dân một lần nữa. Thật sự không biết phải làm sao. Thu Mộng Kỳ an ủi, thúc phụ không cần lo lắng. Họ giao chỉ tiêu 100 vạn cho một châu, rồi cũng giao con số y như vậy cho một quận như ta. Rõ ràng là ra giá bừa bãi, có khi vốn dĩ cũng không kỳ vọng thực sự lấy được bạc từ tay thúc. Nếu lấy được thì tốt, không lấy được cũng nằm trong dự đoán. Đến lúc đó thúc chỉ cần nói gom không nổi, họ cũng không làm gì được thúc. Lý Thái thở dài nói, bốn bể xung đột không ngừng, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra. Lịch Châu chúng ta ngoài Tân Hội ra thì các quận huyện khác cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. 100 vạn bạc nhất định không gom nổi, chỉ đành phụ lòng dân bị nạn ở Dự Châu và Từ Châu. Thu Mộng Kỳ nói, thứ lỗi Mộng Kỳ nói thẳng, cho dù chúng ta có thực sự gom được số bạc đó, cũng chưa chắc có thể đến được tay dân bị nạn. Thúc phụ đã lăn lộn quan trường bao nhiêu năm, nhất định rõ điều này hơn ta, không cần phải tự trách. Lý Thái trong lòng chua xót, những điều Thu Mộng Kỳ nói, sao ông lại không hiểu? Chuyện Cam Đức Thọ ngã ngựa là một ví dụ rõ ràng. Từ đó có thể nhìn ra toàn bộ hệ thống quan lại của Đại Diễm đã mục nát đến mức nào. Cho dù gom được vật tư cứu tế, khi vận chuyển tới nơi, bị vơ vét từ tầng này tới tầng khác, đến được tay dân thì còn lại được bao nhiêu? Thu Mộng Kỳ tiếp lời, Lịch Châu ta nằm ở vùng Bách Việt hẻo lánh của lĩnh Nam. Xưa nay vốn là nơi nghèo khổ nhất, giờ hay rồi, những người đó biết mấy năm nay Phong Nhạc khá lên một chút, liền đánh chủ ý vào chúng ta, cho dù ta có bạc, ta cũng không đưa ra. Trước mặt Lý Thái, cô cũng không hề giấu giếm. Phong Nhạc tuy mấy năm nay kiếm được không ít bạc, nhưng nha môn dùng 2 bộ sổ sách, bộ sổ công khai nộp cho triều đình xem mỗi năm chỉ có thu nhập khoảng 4-5 vạn lượng, còn bộ sổ nội mới là nơi phản ánh thật sự tình hình thu chi của toàn Phong Nhạc. Mà thứ Lý Thái nhìn thấy chỉ là ngoại sổ, ông tất nhiên biết Thu Mộng Kỳ còn có một bộ sổ khác, nhưng cũng đồng thời hiểu rất rõ rằng số bạc đó không thể kê khai lên triều đình. Bằng không thì cũng sẽ chui vào túi tầng lớp trên, cuối cùng gom cả về trong cung, bá tánh bên dưới thì chẳng được lợi. Vì vậy với tình trạng này, ông cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt. Thu Mộng Kỳ nói vậy trước mặt ông, ông cũng không lấy làm lạ. Thử hỏi, một vị quan viên đi theo quy củ thì sao có thể trong vòng hơn 1 năm ngắn ngủi mà biến một huyện nghèo xác xơ như Phong Nhạc thành như hiện tại? Lý Thái nói, chuyện tiền cứu tế chỉ có thể đi từng bước một, nhưng Cam Đức Thọ đã ngã ngựa, nhà hắn tất nhiên phải bị tịch thu, đám đồng đảng của hắn cũng phải xử lý. Dựa vào một đợt này, có thể gom được chút bạc để ứng phó. Đây cũng là lý do hôm nay gọi ngươi tới. Thu Mộng Kỳ nghe xong, nhìn ông với vẻ nghi hoặc. Lý Thái nói, Cam Đức Thọ làm thứ sử Lịch Châu nhiều năm, thế lực cắm rễ sâu tại đây. Trong nha môn châu phủ, đám quan lại không ai mà chẳng có dây mơ rễ má với hắn. Câu kết làm bậy, hại dân hại nước suốt bao năm. Đợi ta lên nhậm chức ở châu phủ, nhất định đám người này sẽ tìm cách gây khó dễ khắp nơi. Đến lúc đó chắc chắn không thể không đại khai sát giới. Nên bên cạnh ta không thể thiếu người của mình. Thúc phụ định mang theo các trợ thủ đắc lực bên người cùng đi sao? Chính thế, Đông Tào, Tây Tào với binh Tào đều là bằng hữu theo ta nhiều năm. Ta dùng rất thuận tay, những người này bao năm qua cùng ta bị Cam Đức Thọ chèn ép. Tuy gian nan, nhưng nay sự thành, cũng xem như thăng một bậc, chỉ là nếu ta mang họ đi hết, bên người e là không còn người dùng được. Thu Mộng Kỳ nghe đến đó thì hứng thú hẳn lên. Phải nói rằng, mấy năm qua Tân Hội quận dưới sự quản lý của Lý Thái, ít ra trong hệ thống quan lại là trong sạch, không có tham ô, khả năng xử lý công vụ cũng đáng tin cậy. Thậm chí dù mình không có mặt, nhà môn vẫn có thể vận hành bình thường. Nhưng so với việc ấy, cô vẫn thích dùng người của mình hơn. Dù sao thì cô cũng đang đi trên con đường tạo phản. Người cũ ở Tân Hội liệu có phục cô hay không còn chưa rõ. Mà cải tạo tư duy một con người đâu có dễ bằng việc trực tiếp bồi dưỡng người của mình. Lại càng yên tâm hơn. Hơn nữa cô còn phải nâng Tô Vận lên vị trí cao. Đám người cũ kia liệu có cam lòng? Ta cứ tưởng chuyện gì. Mấy trợ thủ đắc lực ở Tân Hội, thúc phụ cứ yên tâm mang đi là được. Bên ta, thúc còn chưa yên lòng sao? Ta đã quản tốt được Phong Nhạc thì cũng nhất định có thể quản được Tân Hội. Tuyệt đối không để thúc mất mặt. Thúc cứ xem, nếu Tân Hội có một dân nào chết đói, ta sẽ tự tay dâng đầu đến gặp thúc. Lý Thái bật cười, Thu Mộng Kỳ nói ra lời ấy mà không hề khoác lác. Sau lưng cô có Tô gia chống lưng, còn có không ít nhân tài dị sĩ. Những xưởng thủ công kia kiếm được bao nhiêu tiền, ông không phải không biết. Xưởng thủy tinh ông cũng có phần, nay giao Tân Hội cho cô. Đúng là phúc khí cho dân quận này. Chỉ riêng phương diện đó, bản thân ông cũng đã không sánh được. Ông gật đầu nói, như vậy ta cũng yên tâm. Có điều mấy lão huynh đệ của ta vẫn còn ràng buộc chức vụ ở quận. Muốn điều động cũng phải tấu trình xin chỉ. Chờ bên trên phê duyệt thì mới danh chính ngôn thuận. Theo quy trình chính quy thì điều đi được vài người. Nhưng muốn thay sạch bằng người của ta với ngươi thì cũng mất chút công sức. Thu Mộng Kỳ vội nói. Điểm này có lẽ ta có thể giúp được. Đương kim lại bộ thị lang là môn sinh của Trương Các Lão. Hai vị tôn nữ của Trương Các Lão hiện nay đều ở Phong Nhạc. Hơn nữa cùng ta quan hệ không cạn, hồi về ta sẽ để cho các nàng cùng Trương Các Lão nói một tiếng. Cũng không đến mức phải đi cửa sau hối lộ, chỉ cầu ông ấy không ngăn trở tấu sớ của ngài thì tốt. Nghĩ lại không phải là chuyện khó, nhân phẩm của Lý Thái, Trương Các Lão đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa mấy chức như tham quân. Chi sự ở châu phủ cũng không phải chức gì quan trọng tới mức phải tấu trình lên hoàng thượng quyết định. Chỉ cần nội các phê chuẩn rồi giao lại cho lại bộ là xong. Trương Các Lão ở trong nội các, tuy không phải thủ phủ nhưng lời nói có sức nặng, lại là đại diện cho Thanh Liêu. Huống hồ nay Cam Đức Thọ đã ngã ngựa, theo quy trình cũng phải thanh tra và thay máu một lượt. Đó là danh chính ngôn thuận. Lý Thái nghe xong những lời này của Thu Mộng Kỳ, không khỏi mắt sáng rỡ. Ông vốn không ngờ Thu Mộng Kỳ lại có mối quan hệ sâu như vậy. Ban đầu khi Thu Thực mới đậu tiến sĩ, trong yến tiệc hoàng gia còn bị người ta chèn ép đủ điều. Rồi lại bị phân đến biên thùy lĩnh Nam làm quan. Ai nấy đều cho rằng người này không có bối cảnh. Không ngờ chỉ chưa đầy 2 năm. Nhân mạch của cô đã phát triển đến mức này, vừa cảm khái, ông lại vừa mừng thầm vì mình và cô giữ quan hệ tốt đẹp. Sau này làm việc chắc cũng thuận lợi hơn nhiều. Không ngờ Mộng Kỳ lại có được mối quan hệ này. Thúc phụ ta đây dày mặt nhận ân tình của ngươi. Lý Thái đứng dậy, thi lễ với cô, Thu Mộng Kỳ vội vàng đáp lễ. Chuyện này nói cho cùng cũng là vì dân Lịch Châu. Huống hồ đều là người nhà, Thúc phụ còn khách sáo với ta làm gì? Lý Thái lúc này mới ngồi xuống, nói, vậy thì ta sẽ đưa Đông Tào, Tây Tào, Biệt Giá và Binh Tào mấy vị từ sự đi cùng. Đô Quan và Bổ Tào mấy người kia để lại. Họ nắm rõ tình hình cụ thể toàn Tân Hội quận, để ta tiện bề tiếp nhận công việc. Thúc phụ sắp xếp như vậy là chu toàn nhất rồi. Mộng Kỳ xin đa tạ thúc. Đô Quan và Bổ Tào lập tức đến gặp Thu Mộng Kỳ. Cúi người hành lễ, gọi một tiếng, quận thủ đại nhân. Thu Mộng Kỳ cũng đứng dậy đáp lễ, nói, làm phiền hai vị từ sự. Mộng Kỳ tuổi còn trẻ, chưa quen thuộc với nhiều công vụ trong quận, sau này xin nhờ hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Vị đô quan vội vàng nói, không dám, không dám. Thu quận thủ chỉ mới tới Phong Nhạc chưa đầy 2 năm đã tạo nên thành tích rực rỡ như vậy, chúng ta hết sức khâm phục, sau này nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá quận thủ. Đô quan quá khen, Mộng Kỳ thật sự hổ thẹn không dám nhận. Có điều tối nay ta phải quay về Phong Nhạc trước, bên đó còn vài việc cần sắp xếp. 2 ngày này xin làm phiền hai vị tạm thời xử lý các công vụ. Đó là điều đương nhiên, xin quận thủ yên tâm. Sau khi hai người lui xuống, Lý Thái mới nói, công vụ thì ta đã giao phó lại đầy đủ cho đô quan. Đợi khi ngươi chính thức nhậm chức, ông ấy sẽ trình bày kỹ càng với ngươi. Nhưng ta còn một việc riêng muốn nhờ cậy ngươi. Thu Mộng Kỳ vội nói, thúc phụ có việc gì cứ việc nói. Lý Thái thở dài, lần này ta đến Lịch Châu, tuy chỉ cách đây 200 dặm, nhưng toàn bộ bên đó đều là người của Cam Đức Thọ để lại. Nếu muốn toàn tâm toàn ý đối phó với bọn họ, ta không thể đem cả nhà đi theo, kẻo bị người khác nắm được điểm yếu, trở thành nhược điểm bị uy hát. P. Hơn nữa giờ thiên hạ đại loạn, ngoài Phong Nhạc và Tân Hội ra thì nơi nào cũng bất ổn. Lý Thái cũng không muốn người nhà theo mình mạo hiểm ra ngoài. Thu Mộng Kỳ mỉm cười, ta tưởng chuyện gì to tát, người nhà của thúc phụ cũng là người nhà của ta, làm sao ta lại không chăm sóc người nhà mình cho được. Nếu thúc không yên tâm, ta sẽ đón thẩm cùng các đệ muộn về Phong Nhạc, nơi đó kiên cố như thành lũy, càng không phải lo lắng gì thêm. Thật ra Lý Thái cũng đã có ý này. Giờ Phong Nhạc là mảnh đất lành, bản thân ông là quan lại một phương, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm của trưởng bối trong nhà, phải lo liệu cho tương lai con cháu, đưa các hài tử đến đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nghe Thu Mộng Kỳ nói thế, ông vẫn không khỏi cảm thấy thẹn. Giờ thiên hạ loạn lạc, bá tánh không trốn nương thân, ta thân là thứ sử mà chỉ một lòng lo cho gia quyến của mình, thật sự thấy hổ thẹn trong lòng. Lời này của thúc phụ sai rồi, lòng không vướng bận mới có thể toàn lực ứng phó, nếu ngay cả người thân của mình còn không an bài ổn thỏa, thì nói gì đến việc an bài thiên hạ chúng sinh. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, không biết thầm thầm và các đệ muội định khi nào khởi hành. Tối nay ta về sẽ sắp xếp chỗ ở sẵn, đến lúc đó sẽ đích thân đón họ về. Đợi ngươi đến nhậm chức ở Tân Hội xong rồi sắp xếp cũng được. Nói xong liền quay đầu gọi một tiếng, mọi người vào đi, gặp mặt Mộng Kỳ một chút. Lời vừa dứt, rèm cửa được vén lên, người dẫn đầu bước vào là một phụ nhân ngoài 30, nước da trắng trẻo, có thể thấy lúc còn trẻ hẳn là một mỹ nhân. Người này chính là thê tử của Lý Thái La Thị. Phía sau là 2 thiếu niên chừng 15-16 và 1 tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi. Thu Mộng Kỳ vội vàng đứng dậy, hành đại lễ với La Thị. Mộng Kỳ bái kiến thầm thầm, La Thị cũng nhanh chóng đáp lễ. Mộng Kỳ không cần đa lễ, thường ngày phu quân ta hay nhắc đến ngươi, nay được gặp, quả thật là anh tài trẻ tuổi, xuất chúng khác ngươi. Tĩnh Trung, Tịnh Đồng, Sâm Nhi, mau đến gặp ca ca các ngươi. La Thị gọi thẳng tên cô. Thu Mộng Kỳ hiểu rõ bà đang cố ý kéo gần quan hệ hai bên, cũng thuận theo, lấy tư thái vãn bối mà đối đãi. Theo lời bà vừa dứt, ba thiếu niên nam nữ phía sau lần lượt tiến lên, xếp thành một hàng chỉnh tề, đồng loạt hành lễ với Thu Mộng Kỳ. Thiếu niên đứng đầu khom người nói: "Tĩnh Trung dẫn đệ đệ Tịnh Đồng, muội muội Sâm Nhi bái kiến ca ca." Thu Mộng Kỳ nhìn gương mặt có 6, 7 phần tương tự Hứa Mục Thông, cố nén niềm vui dâng trào trong lòng, lập tức chắp tay đáp lễ: "Mộng Kỳ bái kiến ba vị đệ muội, nhi tử của Hứa Mục Thông đã ở trong tay cô, 10 vạn quân lĩnh nam e là có thể tưởng tượng một phen." Lý Thái lúc này mới bước lên, đứng cạnh thê tử, cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng ba người họ chỉ kém ngươi 2-3 tuổi, nhưng so với ngươi thì vẫn còn kém xa. Sau này đến Phong Nhạc, còn mong Mộng Kỳ đừng tiếc chỉ dạy, dìu dắt bọn chúng." Thu Mộng Kỳ thấy hơi xấu hổ, cái lõi trong thân thể này so với ba tiểu tử kia cũng lớn hơn 10 tuổi. Được khen thế này thật khiến cô cảm thấy hổ thẹn. "Thúc phụ quá khen, Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là may mắn gặp quý nhân tương trợ, vận khí tốt mà thôi. Nhưng thúc yên tâm, Thầm Thầm cùng các đệ muội đi theo ta đến Phong Nhạc, ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Tĩnh Trung, Tịnh Đồng, Sâm Nhi có thể trực tiếp nhập học ở thư viện phía Nam Thành, theo học dưới trướng nhạc phụ ta, được người đích thân truyền dạy." Lý Thái cười nói: "Có thể được Tô tiên sinh đích thân chỉ dạy là phúc phận của mấy hài tử, làm phiền Mộng Kỳ phải bận tâm." Một bên, Sâm Nhi lại có vẻ do dự: "Nữ tử cũng có thể vào thư viện sao?" Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Tất nhiên là có thể. Hiện nay thư viện và tư thục ở Phong Nhạc, bất kể thân phận, giới tính hay tuổi tác, đều có thể nhập học đọc sách." Nghe vậy, sắc mặt Lý Sâm hiện rõ vẻ kinh ngạc. La Thị vỗ vai con gái, nói: "Trước kia cha ngươi nói rồi, ngươi còn không tin, giờ thì chính miệng huyện lệnh Phong Nhạc nói, ngươi tin được chưa?" Lý Sâm hơi ngượng ngùng, khẽ khom người: "Là Sâm Nhi vô tri, khiến ca ca chê cười." Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Ở chỗ ta, nam nữ thiên hạ đều bình đẳng. Từ xưa đến nay, người đời luôn lấy nữ tử vô tài chính là đức để răn dạy nữ nhân. Nhưng kỳ thực bất kể giới tính gì, không ai cao quý hơn ai, đều do phụ mẫu sinh ra, có quyền được học hành, làm việc, thậm chí đảm nhiệm chức vụ. Ngươi không cần cảm thấy lạ. Đến Phong Nhạc, còn nhiều điều mới mẻ hơn nữa." Mọi người có mặt ở đây lần đầu tiên nghe được những lời lẽ như vậy từ Thu Mộng Kỳ. Lý Thái vốn là người đã tiếp thu nhiều tư tưởng chính thống, đối với những lời này tuy không phản cảm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kinh thế hãi tục. Ông không bày tỏ thái độ, nhưng La Thị lại rất thích lời lẽ của Thu Mộng Kỳ. Thái độ đối với cô càng thêm nhiệt tình mấy phần. "Giờ thì ta mới hiểu vì sao Phong Nhạc lại có thể thay ra đổi thịt như vậy. Thì ra là có một vị huyện lệnh không tầm thường như ngươi. Nói thật, ta cũng rất muốn đến. Chỉ là thúc phụ ngươi thân chinh đến Lịch Châu, bên cạnh không có ai chăm sóc, ta thật sự không yên lòng." Thu Mộng Kỳ hơi sững người, nhưng rất nhanh đã có thể hiểu được tâm tình của La Thị. Nếu để Tô Vận đến nơi nào đó nhậm chức, còn mình thì ở lại trông nhà, Thu Mộng Kỳ cảm thấy dù thế nào mình cũng không thể nào đồng ý. Nàng đi đâu, mình cũng phải theo đó. Nhưng cũng có thể nhìn ra được, Lý Thái phu thê hai người đã nhiều năm lão phu lão thê, vẫn ân ái mặn nồng như thuở đầu. Thu Mộng Kỳ không kìm được mà sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng nghĩ đến việc tháng sau mình cũng sẽ thành thân, đến lúc đó nhất định sẽ còn ân ái hơn cả hai người kia. Nghĩ vậy, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Tác giả có lời muốn nói: "Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã gửi phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-08-19-11-46. 04 đến 2023-08-19-19-30-11 nhé. Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã ném mìn, một con bò một quả. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng. F28 bình. Đường Già La, thế giới thứ 30 bình. Tiểu Dữ 2 bình. Vị Ương Phơi Hiu, hồi máu tại chỗ. Merenia mỗi người 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.